Chương 3896, hung vật đột kích, ở trong Hắc Triều Hải, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đột nhiên, không biết từ nơi nào xuất hiện đại lượng hung vật, trong thời gian ngắn ngủi, đếm mãi không hết hung vật là trở thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Ngay từ đầu, vẻn vẹn từ trong một chút khe rãnh, sơn cốc quát ra hung vật, nhưng là, ngay sau đó, tại Hắc Triều Hải đáy đại dương các nơi đều nhất nhất leo ra ngoài đủ loại hung vật, ở trong đất bùn. Từng bộ khung xương bò lên, tại trong bùn đất này bò lên hung vật, bọn chúng cũng không biết tại dưới mặt đất mai táng bao nhiêu năm tháng, bọn chúng không chỉ có là trên thân dính lấy hũ nê, bọn chúng trên thân đa số xương cốt đều đã là khô hũ. Mặc dù là như vậy, nhưng là, đối với những hung vật này tới nói, lại là không có chút nào thụ ảnh hưởng, quản chi những hung vật này trên người xương khô đã là khô hũ hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, những hung vật này vẫn là long tinh hổ mãnh, vẫn là 10 phần hung hãn. Bất luận là tốc độ hay là lực lượng, đều không nhận chút nào ảnh hưởng, thậm chí nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, có không ít hung vật là từ dưới đất nhặt lên một chút bị vứt bỏ hoặc là không biết tên xương cốt, 3 năm lần liền khảm nạm tại trên thân thể của mình, bổ sung bộ phận khuyết tổn kia. Những hung vật này trên người xương cốt, thật giống như tùy thời từ dưới đất nhặt được, liền có thể bổ vào, mà lại đối với bản thân nó, chính là không có chút nào ảnh hưởng. Những hung vật đột nhiên bò dậy này, muôn hình muôn vẻ đều có là thân thể cao lớn không gì sánh được, khung xương to lớn vô cùng chính là đứng thẳng hành tẩu, giống như là một tôn khung xương khổng lồ một dạng, cũng có chính là nhìn giống hồng hoang mãnh thú, 4 chân đỉnh đầu, nằm sấp tại trên đại địa, hung mãnh không gì sánh được, trên sống lưng từng cây bạch cốt, đâm thẳng hướng về bầu trời, mỗi một cây bạch cốt tựa như là sắc bén nhất cốt thứ, có thể trong nháy mắt đâm xuyên thiên địa. Cũng có hung vật chính là khung xương rất nhỏ, như một bàn tay lớn bọ ngựa khung xương đồng dạng, nhưng là, nhỏ như vậy hung vật, tốc độ nhanh như thiểm điện, khi nó chợt lóe lên thời điểm, liền có thể cắt vỡ tu sĩ cường giả yết hầu. Mà lại, tất cả mọi người hung vật không có cái gì quy tắc, bởi vì bọn chúng trên người khung xương, thường thường cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh khung xương, nhìn càng là giống như là chắp vá lung tung khung xương, có khung xương chính là đầu trâu, đuôi hổ, thân voi. Sau lưng lại có cự ưng hai cánh khung xương, cũng có chính là thân người đầu rắn khung xương, càng có là chính là loạn thất bát tao xương cốt kép lại với nhau, tự hồ bọn chúng trên người mỗi một cây xương cốt, vậy cũng là tại trên bãi tha ma tùy tiện tụ cùng một chỗ. Mặc kệ những hung vật này xương cốt là thế nào gom lại, nhưng là, đều cũng không ảnh hưởng bọn chúng tốc độ cùng lực lượng. Tất cả hung vật, đều là từng bộ khung xương, khi dạng này hung vật hội tụ thành trùng trùng điệp điệp đại quân thời điểm, xa xa nhìn lại. Vô số khung xương trùng trùng điệp điệp mà đến, tựa như là thi thể bạo động một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình, dạng này bạch cốt đại quân cuồn cuộn mà tới, tựa hồ là thế giới tử vong muốn giáng lâm một dạng. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đột nhiên, ở trong Hắc Triều Hải leo ra ngoài nhiều như vậy hung vật, ở trong Hắc Triều Hải không biết có bao nhiêu tao bao tu sĩ cường giả bị những hung vật đột nhiên bò dậy này giết đến trở tay không kịp. Tại a a a trong kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả trở thành những hung vật này miệng miệng mỹ thực, đặc biệt là những khung xương to lớn vô cùng kia, lớn hé ra, chính là thành mấy trăm mấy ngàn tu sĩ bị nó bắt bỏ vào trong tay, bị sinh nhai nuốt sống vào, khiến cho tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt, răng rắc, răng rắc, răng rắc nhấm nuốt thanh âm tại Hắc Triều Hải các nơi đều chập trùng không dứt, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thời điểm, trong thời gian ngắn ngủi. Toàn bộ Hắc Triều Hải giống như là trở thành địa ngục đồng dạng. Má ơi, hung vật đi ra, mau trốn nha. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật, thét chói tai vang lên, xoay người bỏ chạy. Nghiệt súc, đừng hành hung. Ở trong Hắc Triều Hải, có không ít đại giáo lão tổ nhao nhao xuất thủ, muốn đánh lén những hung vật trùng trùng điệp điệp này. Những cường giả này đều thi xuất chính mình cường đại công pháp, cường đại bảo vật binh khí oanh sát mà tới. Nhưng là, tại phanh. Phanh, phanh tiếng vang phía dưới, đa số hung vật đều là ngạnh kháng binh khí bảo vật quanh sát mà tới này, tại tiếng vang phía dưới, mặc dù có không ít hung vật là bị đánh đến xương vỡ đầu đoạn, nhưng là, càng nhiều hung vật tại cường đại như thế binh khí bảo vật đã kích phía dưới, bị ảnh hưởng là 10 phần có hạn, quản chi là có hung vật gặp vô cùng cường đại đại giáo lão tổ, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, xương cốt bị đánh tan đánh nát, nhưng là, trong nháy mắt, những xương cốt tán loạn trên mặt đất này lại một lần nữa chắp vá đứng lên, công kích lần nữa. Cho nên, ở thời điểm này, quản chi là đại giáo lão tổ nhao nhao xuất thủ, cũng đỡ không nổi hung vật công kích, bởi vì những hung vật này căn bản chính là giết không chết. Ở trong hắc triều hải, a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không ít đại giáo lão tổ chết thảm tại những hung vật này trong tay. Trốn, mau trốn về hắc một nhai. Ở thời điểm này, quản chi cường đại vô địch đại giáo lão tổ cũng không dám đi cứng rắn chống đỡ những hung vật này, biết bằng bản thân chi định, căn bản cũng không khả năng tiêu diệt những hung vật này, cho nên đều nhao nhao hướng hắc một nhai rút lui. Tại hung vật thời điểm xuất hiện, hắc một nhai đã sớm vang lên còi báo động thanh âm, nghe được keng, keng, keng. Thanh âm bên tai không dứt thời điểm, toàn bộ hắc một nhai đều là còi báo động vang lớn, trong một chớp mắt, toàn bộ hắc một nhai đều lâm vào trong không khí khẩn trương hốt hoảng. Hắc triều hải hung vật xuất hiện, triệu hồi tất cả mọi người. Ở thời điểm này, trong hắc một nhai đã truyền ra hiệu lệnh thanh âm. Ngay sau đó, tại biên độ thế gia, nhung vệ quân đoàn, đều trong nháy mắt vang lên tiếng kèn, nghe được ô, ô, ô tiếng kèn vang vọng thiên địa, tiếng kèn mười phần kéo dài, không chỉ là truyền lại thả hắc triều hải, cũng là truyền lại hướng về phía Phật Đà Thánh Địa. Tiếng kèn vang lên, không chỉ là thông cáo trong hắc triều hải tu sĩ cường giả, cảnh cáo tất cả tu sĩ cường giả đều lập tức rút lui hắc triều hải, đồng thời, cũng là hướng Phật Đà Thánh Địa cùng mặt khác nơi càng xa xôi hơn truyền lại đi qua, là cáo tri người trong thiên hạ, hắc triều hải hung vật sắp lên bờ, cần tất cả mọi người trợ giúp, hung vật sắp lên bờ, tất cả mọi người tiến vào trong chiến đấu, cần tất cả mọi người trợ giúp. Ở thời điểm này, biên độ thế gia gia chủ hiện thân, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng hắc một nhai. Ở thời điểm này, biên độ thế gia chính là oanh một tiếng vang thật lớn, quang trụ phóng lên tận trời, ngay sau đó, toàn bộ biên độ thế gia trong tiếng nổ vang dâng lên to lớn vô cùng phòng ngự thần tráo, đem toàn bộ biên độ thế gia bao phủ đến kiên cố không gì sánh được. Ở thời điểm này, tại oanh, oanh, oanh trong tiếng nổ, chỉ gặp trong biên độ thế gia hiện lên một cái cao lớn không gì sánh được đạo đài, trên đạo đài, vậy mà nhấc lên một bộ to lớn vô cùng pháo đài này đứng sừng sững ở chỗ đó. Lộ ra uy phong không gì sánh được, tại trên đạo đài này, những khảm rất nhiều hỗn độn chân thạch, nhưng là, có không ít hỗn độn chân thạch đó đã là ảm đạm vô quang, trong đá hỗn độn chân khí đó đều đã là tiêu hao hết, thay đổi hao tổn chân thạch, làm tốt chuẩn bị. Ở thời điểm này, biên độ thế gia chủ ra lệnh một tiếng, trên đạo đài hao tổn hỗn độn chân thạch đều bị thay đổi, cùng lúc đó, tại hắc một nhai trên đường ven biển, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp hắc một nhai đường ven biển trên vách đá chính là Phật quang vạn trượng, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp lớp kính cao lớn không gì sánh được Phật tường chậm rãi dâng lên. Khi Phật tường này dâng lên đằng sau, trong một chớp mắt ngăn cách đất liền đại địa cùng hắc triều hải, Phật tường sừng sững giữa thiên địa, phun ra nuốt vào lấy Phật quang, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp từng cái Phật gia phù văn lạc ấn khắc họa ở trên Phật đà, hóa thành một thiên vô thượng Phật kinh. Vững vàng mối hàng tại toàn bộ Phật đà phía trên, tại có dạng này vô thượng Phật kinh gia trì phía dưới phát, trong nháy mắt nghe được Phật hiệu không ngừng bên tai, tại trong Phật gia phù văn mênh mông không gì sánh được, hiển hiện có thánh Phật, đạo quân thân ảnh, ngàn vạn tôn thánh Phật cao tăng đều tại âm thanh thiện xướng lấy, Phật lực mênh mông, tại vì cả tòa Phật tường gia trì lấy vô tận lực lượng. Nhưng là, mặc dù là như vậy, Phật tường lấp kính này thật sự là niên đại quá mức xa xưa. Mà lại là đã trải qua một lần lại một lần chiến tranh, Phật tường này đã sớm không bằng năm đó, tại Phật tường rất nhiều địa phương đều đã lộ ra là Phật quang ảm đạm, có chút bộ vị thậm chí là xuất hiện tổn thất. May mắn là, ở thời điểm này, tại trong Phật tường, cũng chính là tại hắc một nhai lục địa các nơi, tại Phật tường dâng lên thời điểm, cũng theo đó dâng lên từng cái đạo đài, có một ít trên đạo đài còn chút có pháo đài. Trên từng cái đạo đài này, vốn là khảm nạm lấy hỗn độn chân thạch, nhưng là... Niên đại quá mức xa xưa, tuyệt đại đa số hỗn độn chân thạch đã là ảm đạm vô quang, đã là tổn hao tất cả mọi người hỗn độn chân khí, cũng không ít hỗn độn chân thạch đã tróc ra. Ô, ô, ô, ở thời điểm này, trong hắc một nhai, vang lên kèn lệnh thanh âm, bổ sung đạo đài, chống lên Phật tường. Ở thời điểm này, trước hết nhất đến trợ giúp Thiên Long tự có cao tăng đã truyền xuống mệnh lệnh, nghe được A-di-đà Phật Phật hiệu không ngừng bên tai. Thiên Long tự cao tăng nhao nhao leo lên từng cái đạo đài, bọn hắn đều đem chính mình chân khí, huyết khí quán chú vào trong đạo đài. Nghe được ông thanh âm vang lên, đạo đài phát sáng lên, từng cái hỗn độn chân thạch cũng theo đó tản ra hào quang óng ánh. Các con, chuẩn bị nghênh chiến. Đến đây trợ giúp Đông Mang Bắc Quốc Liên Quân, tại chí cao đại tướng quân ra lệnh một tiếng, đều nhao nhao leo lên những đạo đài trống chỗ xuống kia. Toàn bộ Hắc Triều Hải đường ven biển là dài cỡ nào, đạo đài hàng ngàn hàng vạn, cần đại lượng tu sĩ cường giả đi trợ giúp. Tất cả mọi người đừng nghỉ ngơi, chống lên Phật tường sập, hung vật tựa như triều dân một dạng xông tới. Biên độ thế gia gia chủ hiệu triệu tất cả tu sĩ cường giả. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ cường giả cũng không thể nhàn rỗi, đều nhao nhao gấp rút tiếp viện toàn bộ đường ven biển, leo lên những đạo đài không có ai đi chủ trì kia. Nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp trên đường ven biển từng cái đạo đài phát sáng lên, theo từng cái đạo đài đều có cường đại huyết khí, đại đạo chân khí quán chú đi vào, khiến cho cả chắn Phật tường cũng theo đó sáng rất nhiều. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.